Trợ lý tuyến 1, chương 15 giờ 15, lời đe dọa được thiết lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng trước, tiệc sinh nhật Mạc Tiêu, Lục Tuệ Minh mặt lạnh ngồi trên sofa. Vừa nghĩ đến cảnh tượng kia, cô lại tức đến run người. Chuyện vừa rồi, cậu nên cho tôi một lời giải thích hợp lý đi. Bùi Kỳ, tôi không muốn ngụy biện hay giải thích gì cả. Đúng như những gì chị nghĩ. Tôi thích Ngọc Tân, giọng điệu không khiêm tốn cũng không quá đáng. Vô cùng thẳng thắn, Lục Tuệ Minh nghe những lời đó thiếu chút nữa là ngất luôn. Chộp lấy ly trà trên bàn rồi ném qua. Bùi Kỳ, cậu có biết mình đang nói gì không? Bùi Kỳ, chị Tuệ, em rất nghiêm túc. Lục Tuệ Minh giận đến nỗi tức ngực. Cảm giác kiểu gì cũng có ngày mình bị đồ chó con Lục Ngọc Tân làm cho tức chết. Suốt 8 năm. Mỗi ngày hai người bọn họ đều ở cạnh nhau. Một trong hai dần biến đổi về mặt tình cảm. Người còn lại 80% cũng chẳng khá hơn. Cô không sợ Bùi Kỳ nghiêm túc. Cô chỉ sợ Lục Ngọc Tân nghiêm túc theo. Đồ chó con này nếu như đã quyết định điều gì thì chín con trâu cũng không kéo lại được. Lục Tuệ Minh, nhưng sự nghiêm túc của cậu sẽ gây rắc rối cho Lục Ngọc Tân. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ tìm người tiếp nhận công việc của cậu. Trước đây dù cô có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được. Tại sao Bùi Kỳ có điều kiện tốt hơn Lục Ngọc Tân nhiều như vậy mà lại cam tâm tình nguyện làm trợ lý cho Lục Ngọc Tân. Còn kiên trì tận 8 năm. Đồ chó con kia vừa tùy hứng lười biếng vừa xấu tính không chịu nói đạo lý. Khả năng tự chăm sóc bản thân thì tệ vô cùng. Rốt cuộc Bùi Kỳ muốn gì ở thằng nhỏ. Hay lắm. Cuối cùng ngày hôm nay cô cũng đã biết rồi. Bùi Kỳ muốn trói chặt đồ chó con. Bùi Kỳ, chị Tuệ, xin lỗi, tôi không thể đồng ý, hơn nữa Ngọc Tân cũng sẽ không đồng ý, Lục Tuệ Minh. Tôi làm việc còn cần đồ cho con đồng ý sao? Ban đầu tôi có thể đồng ý cho em ấy rước cậu về làm trợ lý riêng. Ngày hôm nay tôi cũng có thể bắt cậu cuốn gói cút khỏi em ấy. Bùi Kỳ, xin lỗi chị Tuệ, tôi không làm được. Trừ khi chính Lục Ngọc Tân đuổi việc tôi. Nếu không tôi sẽ không đi đâu cả. Lục Tuệ Minh tức giận đập bàn quát. Cậu có từng nghĩ đến chưa? Hai người các cậu đều là nam. Chuyện này mà tuồn ra ngoài thì người chịu ảnh hưởng chính là em ấy. Bùi Kỳ nhìn cô, nghiêm túc đáp lời. Tôi không cảm thấy năng lực bảo vệ của mình tệ đến mức để em ấy chịu tổn thương. Thích em ấy là hại em ấy sao? Nếu như chị muốn tôi từ bỏ Lục Ngọc Tân chỉ vì em ấy là nam. Tôi không đồng ý, Lục Tuệ Minh cười khẩy. Không đồng ý cũng phải đồng ý, Bùi Kỳ. Chị Tuệ, chị biết tính của Ngọc Tân mà. Lục Tuệ Minh lạnh lùng trừng mắt nhìn anh. Cậu uy hiếp tôi, Bùi Kỳ. Nếu như Lục Ngọc Tân không thích tôi, lời đe dọa của tôi sẽ không thể thiết lập được. Nhưng chỉ cần lời đe dọa của tôi có khả năng được thiết lập, tôi sẽ không thỏa hiệp đâu. Lục Tuệ Minh nghiến răng nghiến lợi. Nhất thời không biết nên mắng người trước mặt quá thông minh hay mắng đồ chó con Lục Ngọc Tân quá ngốc nghếch nữa. Tên Bùi Kỳ này. Lần đầu tiên gặp mặt cô đã cảm thấy anh ta không phải kiểu người đáng thương cần giúp đỡ. Lục Ngọc Tân nói Bùi Kỳ rất tốt với mình. Giờ đang bị tiểu nhân mưu hại gây khó dễ. Cậu muốn giúp anh ta. Một con mèo đi thương hại một con sói. Không phải ngốc thì là gì? Lục Tuệ Minh hít sâu. Cố gắng làm dịu cơn giận nơi đáy lòng mình. Lạnh lùng mở miệng. Được, vậy để xem lời đe dọa của cậu có được thiết lập hay không? Lục Ngọc Tân đau bụng. Vì muốn cậu ngoan ngoãn ăn đồ thanh đạm nên buổi tối Bùi Kỳ chỉ nấu một nồi cháo khoai từ hạt sen. Những người còn lại không còn cách nào khác cũng đành liều mình theo quân tử. Ăn cháo cùng Lục Ngọc Tân. Được cái Bùi Kỳ nấu ăn giỏi. Cháo tuy đơn giản mà ngon vô cùng. Một mình Thẩm Hương Đình ăn liền tù tì hết 3 chén. Tôi thấy mấy ngày tới các cậu nên tạm dừng công việc lại đi. Ở đây một thời gian. Tránh đầu gió cũng tốt. Thẩm Hương Đình húp một ngụm cháo. Đưa đề xuất cho anh bạn Bùi Kỳ ngồi đối diện. Lục Ngọc Tân nghe vậy. Bất giác ngước mắt lên nhìn Bùi Kỳ. Vừa hay đối phương cũng đang nhìn cậu. Thật ra trước kia khi chống lịch trình, bọn họ đều tới đây ở vài hôm. Dân cư nơi này thưa thớt, xung quanh yên tĩnh, gần khu vui chơi giải trí và nơi vận động, rất thích hợp để nghỉ dưỡng xả stress. Có điều trước kia là trước kia. Ngày trước Lục Ngọc Tân không cảm thấy cả hai ở lại như vậy thì có vấn đề gì. Nhưng sau khi xem được đoạn video, cậu đột nhiên ý thức được vài thứ. Ánh mắt của đầu heo Bùi Kỳ trông rất lạ, giống như muốn nuốt chửng cậu vậy. Thật nguy hiểm, nghĩ đến một số chuyện trước đây, cậu không khỏi rùng mình. Sặc cháo, khụ, Bùi Kỳ hơi nhếch môi, lấy khăn giấy đưa cho cậu, từ từ mới thu hồi tầm mắt. Nghe có vẻ cậu quan tâm đến bọn tôi nhỉ? Anh cười nhạt đáp lại lời Thẩm Hương Đình. Thẩm Hương Đình cười nhếch mép. Nói gì đấy? Đương nhiên là tôi quan tâm các cậu chứ sao? Chúng ta là người một nhà mà. Bùi Kỳ thì cũng là người đã gả đi rồi. Đừng về nhà mẹ đẻ ăn trực nữa. Quen biết hơn 10 năm. Trong lòng tên này tính toán cái gì? Anh liếc mắt là có thể nhìn ra được. Chuyện làm chưa tốt còn muốn ăn trực sao? Không có cửa đâu nhé. Cậu, Thẩm Hương Đình người biết ăn nói. Da mặt dày hơn tường thành hiếm khi cứng họng. Lần đầu tiên bị khích mà mặt đỏ dần dần. Gả đi gì chứ? Phụt, Lục Ngọc Tân bên cạnh bật cười khoái chí. Đáng đời cái miệng nhà anh. Thẩm Hương Đình ấm ức nhìn về phía Trì Vũ. Muốn anh trả thù cho mình. Nhưng anh chỉ bất đắc dĩ mỉm cười. Nắm lấy tay hắn, giả vờ than thở. Anh Đình, ngày nào anh cũng chỉ nghĩ đến việc ăn trực Bùi Kỳ. Có phải anh chê tôi nấu ăn dở không? Làm gì có. Thẩm Hương Đình vội lắc đầu. Dỗ dành Trì Vũ, anh nấu ngon hơn cậu ta nhiều. Nói xong, hắn hung hăng trừng mắt nhìn người đối diện đang chơi chiêu ly gián. Bùi Kỳ không rảnh mà xem phim. Cúi đầu lẳng lặng húp cháo. Trì Vũ nhìn người bên cạnh, vui vẻ nở nụ cười. Vậy thì tốt, thật ra anh cũng có thể nấu cháo. Trần Hương Đình chớp mắt. Đêm nay chúng ta về nấu cháo đi. Lục Ngọc Tân nổi hết da gà. Cảm thấy cháo có vị chua chua. Mà Cố Tâm Viễn thì ngu người nãy giờ. Không ngờ bác sĩ đẹp trai lại là một đôi với cái người trông không đứng đắn gì hết. Thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm. Trì Vũ có hơi xấu hổ. Cẩn thận đẩy Thẩm Hương Đình đang dính trên người mình ra. Nhẹ nhàng nói. Được rồi. Đừng quậy nữa. Lát nữa còn phải tiêm cho Ngọc Tân. Thẩm Hương Đình không vui. Kéo tay anh rồi hôn một cái mới chịu buông ra. Ngoan ngoãn ngồi về chỗ. Ba người còn lại đồng thời nhìn bọn họ. Vẻ mặt phức tạp. Tai bác sĩ chỉ đỏ bừng. Thẩm Hương Đình không hề cảm thấy xấu hổ. Trái lại còn cười rạng rỡ vô cùng. Để xem còn ai dám giễu cợt hắn không. Thử giễu cợt nữa xem. Hắn cho bọn họ chua chết. Anh Bùi, mấy ngày tới anh và anh Tân sẽ ở lại đây thật ạ? Nói đến vấn đề này, Cố Tâm Viễn cũng tò mò muốn hỏi rõ. Bùi Kỳ nghe xong, tay phải cầm thìa ngừng một chút, sau đó nhàn nhạt trả lời. Không đâu, lát nữa chị Tuệ sẽ đến đón Ngọc Tân về. Lục Ngọc Tân lập tức ngẩng đầu, trừng to mắt nhìn anh, tức giận chất vấn, tại sao anh không nói cho tôi biết chị ấy sẽ đến? Bùi Kỳ, cậu không nghe thấy anh và chị ấy nói chuyện điện thoại lúc ngồi trong xe à? Lục Ngọc Tân cắn răng nghiến lợi trừng anh. Trong lòng cảm thấy khó chịu không sao tả nổi. Cái tên đầu heo ăn cây táo rào cây sung này. Thẩm Hương Đình che mắt, tên đối diện đúng là bùn nhão không dính được lên tường mà. Lấy đâu ra tự tin nói tình thế bắt buộc này nọ lọ trai vậy không biết. Chưa kịp chờ bọn họ cho ra kết quả cuối cùng của cuộc cãi vã, bên ngoài có tiếng xe ô tô. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Bùi Kỳ mở miệng định nói gì đó. Lục Ngọc Tân mắng anh một câu ăn cây táo rào cây sung. Thở phì phò bỏ nửa chén cháo chưa ăn hết. Đi thẳng lên lầu không quay đầu lại. Thẩm Hương Đình không nói nên lời. Cậu rất xứng với cái tên của cậu. Thật sự luôn. Người cũng như tên. Ánh mắt Bùi Kỳ lạnh lùng quét tới. Sắc mặt hết sức khó coi. Thẩm Hương Đình. Cậu liếc tôi thì tôi cũng phải nói. Cậu chính là đầu heo. Ngốc đến độ tôi nhìn không vô luôn đấy. Trì Vũ túm lấy người bên cạnh. Em bớt một tí đi. Sau đó nhìn vẻ mặt u ám của Bùi Kỳ phía đối diện. Nhẹ giọng trấn an. Chấm. Mọi người ở đây nói chuyện với chị Tuệ. Tôi lên xem cậu ấy thế nào. Cách chương.